Huynh chiến đấu với ác long ác liệt lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, nhớ lại lúc đó ta chém một kiếm xuống, nước biển tách ra làm đôi, nhưng trước đó ta đã cho tất cả các loài cá tránh ra rồi. Hữu nãi ngư, có những sự việc chưa bao giờ xảy ra, có những câu chuyện càng kể càng hoang đường. Chỉ là hữu nãi ngư ngây thơ lại tin sái cổ, chẳng có chút nghi ngờ gì đối với nam nhân trần truồng trước mặt kia. Nói chuyện một lúc lâu thì Phó Thư Bảo và hữu nãi ngư mới trở về Kim Ngư Cung. Trong tầm cung, hữu nãi ngư đích thân đi làm đồ ăn cho anh hùng Đồ Long Phó Thư Bảo. Hắn thì ngồi kiểm kê chiến lợi phẩm, khi cuộc chiến kết thúc hắn đã cho toàn bộ chiến lợi phẩm vào không gian giới chỉ, giờ phải kiểm tra xem sao. Không phải lấy hết ra ngoài mà cách đơn giản nhất chính là vào trong xem. Sinh chữ vật không gian của Long Nữ sẽ thế nào nhỉ? Phó Thư Bảo vô cùng hiếu kỳ, dùng hỗn nguyên lực khởi động ấn ký trên nhẫn. Một cái thông đạo tỏa ra ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt, hắn chần chừ một chút rồi bước vào trong. Sau đó ánh sáng trắng biến mất, một không gian kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn. Khách chương.